Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, mở ra thái âm thánh thể phong ấn, quân thần, đạo lăng sâu sắc hoảng sợ, hỏi, người này là ai, ta chưa từng nghe nói qua, người ngay ở Sơn Hải Quan liền sững sờ một quãng thời gian, tự nhiên không biết. Hơn nữa quan nội sợ là đem quân thần đều lãng quên, Thiết Ất Hầu hít khẩu. 30 năm trước đi, 30 năm trước quân thần chính là Sơn Hải Quan thanh danh hiển hách hạng người. Hy vọng không kém chút nào kim soái những cường giả này, hơn nữa quân thần tu hành căn bản không cao. Chưa từng đi vào đại năng cảnh giới, điều này làm cho đạo lăng hoảng sợ. Có thể bị đeo lên cái tên này, khẳng định có hắn chỗ hơn người. Hơn nữa cửu tước phiến là quân thần, nhưng là tại sao lại ở cửu trưởng lão trong tay? Quân thần, sở dĩ tiếng tăm lớn như vậy, là bởi vì hắn chính là trong quân chi thần. Thiết Ất Hầu trầm giọng nói, am hiểu bài binh bài trận, thường thường có thể liệu sự như thần. Năm đó hắn thống ngự hơn 100 vạn binh mã, thậm chí liền ngay cả ta đều bị hắn điều khiển quá. Quân thần cũng có thể nói thành một đời kỳ nhân, ngàn tuổi trước kẻ vô tích sự, ngàn tuổi sau cũng có thể nói có đại tài nên trưởng thành muộn, như là một viên sao trời quật khởi, thống ngự binh mã càng ngày càng nhiều. Hắn không có đánh qua đánh bại. Năm đó ma tộc ở trên tay hắn đều ăn rất lớn thiệt thòi, ngươi chưa từng thấy hắn, tự nhiên không biết hắn. Thiết Ất Hầu nói rằng, thậm chí nếu là hắn có thể đi vào đại năng, có cơ hội tiếp nhận chủ soái. Chủ soái, đạo lăng sắc mặt kinh biến, chiến công bi chủ soái, thống ngự nhân tộc liên minh ngàn tỷ binh mã tồn tại, thế nhưng hiện tại chiến công bi, căn bản không có chủ soái. Nói cách khác, không ai được chiến công bi tán thành bị phong làm chủ soái. Chủ soái thử thách không phải là thực lực, mà là thống lĩnh binh mã, bày mưu nghĩ kế năng lực. Nhưng là quân thần vô cùng có khả năng được chiến công bi tán thành. Nhưng là thực lực của hắn cũng quá yếu, không phải đại năng. Điểm này khẳng định không được. Này cửu tước phiến chính là năm đó Chu Tước một mạch tặng cùng quân thần phòng thân. Thiết Ất Hầu nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, nhưng là bảo vật này làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Thiết Ất Hầu, này cửu tước phiến là ta ở cửu trưởng lão trong hư không túi tìm tới. Đạo lăng nói rằng, ngươi nói cái gì? Cửu trưởng lão? Thiết Ất Hầu sắc mặt biến ảo không ngừng, nói ra một tin tức để giật mình. Quân thần đã mất tích 30 năm, nhưng là hắn như là bốc hơi khỏi thế gian, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Hiện tại cửu tước phiến ở cửu trưởng lão trên tay, lẽ nào quân thần mất tích cùng quan nội nguyên lão viện có quan hệ? Thiết Ất Hầu, ngươi đừng vội, quân thần nếu không chết, nói rõ còn sống sót. Đạo lăng nói rằng, nếu hiện tại cửu tước phiến ở cửu trưởng lão trong tay, chuyện này nói không chắc cùng Vĩnh Gia có chút quan hệ, này có thể khó nói. Vĩnh Gia cùng quân thần cũng không can hệ, hơn nữa quân thần căn bản chưa từng đi qua nổi. Thiết Ất Hầu lắc đầu nói, kỳ thực quân thần sự tình ta hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là hiện tại nếu cửu tước phiến dĩ nhiên xuất thế. Thiết Ất Hầu trầm giọng nói, sự tình muốn trước tiên thông báo Chu Tước nhất tộc biết. Cái này muốn xem thử xem cửu tước phiến đến cùng có mấy cái. Hiện tại có kết luận hơi sớm mà ni. Nhìn thấy Thiết Ất Hầu có chút mất tập trung, đạo lăng nói rằng, 30 năm trước đây chết không được, hiện tại khẳng định cũng chết không được. Ngươi sốt ruột cũng vô dụng, chờ trở về Sơn Hải Quan nói sau đi. Nói cũng là. Thiết Ất Hầu gật gật đầu, nói rằng, trở về rồi hãy nói đi. Ta trước tiên đi khôi phục thương thế quân thần. Kiếm Thiên Phong, một cái là trong quân chi thần, một cái là kiếm tông thiên tài siêu cấp, đều vô duyên vô cớ mất tích. Đạo Lăng cau mày, không biết vì sao, Đạo Lăng cảm giác hai người này mất tích có chút liên kết. Tiên sinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngọc Tuệ Tâm yểu điệu thướt tha đi ra. Nàng xinh đẹp tuyệt trần mà lại nhỏ bé mềm mại. Thu Thủy đôi mắt đẹp nhìn một chút Đạo Lăng, hiếu kỳ nói, không nghĩ cái gì? Đạo Lăng lấy lại tinh thần, nói với Ngọc Tuệ Tâm, Tuệ Tâm, gia tộc ngươi hiện tại thế nào rồi? Gia chủ đi rất an tường, Ngọc gia cũng di chuyển đến tàng giới, trong tộc đều rất chống đỡ. Ngọc Tuệ Tâm khẽ thở dài một cái, Ngọc gia gia chủ đã rời đi 2 năm, hiện tại toàn bộ Ngọc gia đều giao cho nàng quản lý. Chư thiên vạn giới sau khi mở ra, Ngọc gia biết rõ nhân tộc liên minh vĩ đại, Ngọc gia đã có tính hay không cái gì, mà có thể được nhân thế gian che chở, cũng không thể tốt hơn. Đạo Lăng cũng thở dài, Ngọc Nghiễm đã từng sự giúp đỡ dành cho hắn không ít. Hắn cũng nghĩ tới một ít biện pháp muốn trợ giúp Ngọc Nghiễm tăng lên tuổi thọ. Thế nhưng hắn dù sao cũng là Ngọc gia gia chủ, tăng cường tuổi thọ đan dược trước đây dùng rất nhiều, trên căn bản không cách nào đang kéo dài bao nhiêu tuổi thọ. Tuệ Tâm, ngươi ngồi xuống, ta phải giúp ngươi mở ra trong cơ thể phong ấn. Ngọc Tuệ Tâm thần sắc kích động, của nàng phong ấn trước đây bị mở ra 3 đạo, hiện tại còn sót lại 4 đạo. Một khi toàn bộ mở ra, chí cường thể chất sắp sửa tái hiện thần uy. Đạo Lăng mi tâm nhảy ra một đạo tộc ấn, tràn ngập óng ánh hào quang. Đạo tộc tộc ấn liền giống như một cái chư thiên đạo âm dấu ấn, mở ra thời điểm tiên hà bắn ra 4 phía, nguyên thủy thánh thể theo toàn diện thức tỉnh. Đạo Lăng bàn tay trong nháy mắt bạo phát thiên ti vạn lũ thần quang, theo Ngọc Tuệ Tâm trắng như tuyết da thịt chui vào trong cơ thể nàng. Ngọc Tuệ Tâm chớp mắt cảm giác cả người nóng rực không gì sánh được, bóng loáng nhạt nhụi trên da thịt tựa hồ có vô số con kiến ở leo, phi thường mẫn cảm cấp tốc ửng hồng. Ngọc Tuệ Tâm gò má đều đỏ bừng một mảnh, trắng nọn cái trán tràn ra giọt mồ hôi nhỏ theo xinh đẹp tuyệt trần cổ chảy xuôi mà xuống. Toàn bộ ngọc thể tạp nhẹ nhàng rung động. Ngọc Tuệ Tâm trong cơ thể tầng thứ 4 phong ấn, đối với Đạo Lăng tới nói không hề lực cản, nhanh như tia chớp nổ ra tầng này phong ấn, mở ra Ngọc Tuệ Tâm trong cơ thể cấp độ càng sâu thái âm thánh thể bản nguyên. Vù, Ngọc Tuệ Tâm toàn thân đều run, toàn thể có một loại không cách nào truyền lời hưng phấn tâm tình lan tràn. Đồng thời một trận mênh mông thái âm chi khí ở trong người lăn lộn mà ra, va chạm nàng đầu, quả tim run rẩy dữ dội. Thái âm thánh thể thần lực tinh túy, Đạo Lăng cũng nhận ra được một trận lại một trận thái âm thánh thể tinh túy thần lực dũng hiện ra. Hắn không chút khách khí toàn bộ thôn hút tới trong cơ thể. Nhưng là tình cảnh này xuất hiện thời điểm, nguyên thủy thánh thể bản nguyên mãnh liệt ầm ầm, màu đen vực sâu dĩ nhiên tự chủ vận chuyển đứng dậy. Thôn hấp này từng trận thái âm cổ khí, màu đen vực sâu lại bắt đầu mở rộng. Nó thật giống như là một cái động không đáy. Thế nhưng cái này động không đáy thôn hút Ngọc Tuệ Tâm trong cơ thể thần tinh sau, mơ hồ trở nên khủng bố. Tuệ Tâm trong cơ thể thần lực bản nguyên tinh hoa, dĩ nhiên có thể tăng cường nó. Đạo Lăng vẻ mặt kinh hỉ, điểm này hắn còn thật không có nghĩ đến. Bất qua tầng thứ 4 phong ấn phá tan, Ngọc Tuệ Tâm trong cơ thể tỏa ra bản nguyên tinh hoa cũng không nhiều. Không biết 7 tầng phong ấn toàn mở, có thể không giúp ta đem cái này bản nguyên tu thành. Đạo Lăng đè xuống nội tâm kích động, lại một lần nữa di chuyển tộc ấn lực lượng phối hợp bản nguyên, bắt đầu hướng về Ngọc Tuệ Tâm trong cơ thể lao nhanh. Bắn vọt đạo thứ 5 phong ấn. Đạo thứ 5 phong ấn cố nhiên so với tầng thứ 4 mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng là đạo lăng thánh thể bản nguyên cùng tộc ấn không phải vượt xa quá khứ. Không ra nửa nén hương thời gian trực tiếp liền mở ra tầng này phong ấn. Mà lần này Ngọc Tuệ Tâm trong cơ thể phun trào khỏi thái âm cổ khí tinh túy, so với lần trước muốn nồng nặc mấy lần, để màu đen vực sâu cuồn cuộn không ngừng cường thịnh đứng dậy. Bắt đầu tầng thứ 6, đạo lăng tiếp tục phát lực. Này tầng thứ 6 phong ấn giống như một khối thần thiết, nguyên thủy thánh thể bản nguyên thẩm thấu ra khiếp nhân khí cơ, cuồng ép hướng về tầng này phong ấn. Chấn phong ấn tại mãnh liệt ong ong xung kích sau một nén nhang, phong ấn bắt đầu toàn diện rạn nứt. Thế nhưng lần này phun trào mà ra thái âm cổ khí tinh túy giống như một con sông lớn dâng trào mà tới. Ầm ầm, màu đen vực sâu run rẩy dữ dội, nó thật giống là thức tỉnh giống như vậy, tràn ngập màu đen tinh hỏa, hiện ra hùng vị kinh thiên khí tức, phảng phất một vòng màu đen đại nhật đang ngủ đông. Thậm chí nguyên thủy thánh thể bản nguyên không gian trở nên càng ngày càng thần bí khó lường, mơ hồ diễn sinh ra một loại chí cao vô thượng khí tức, gây nên vũ trụ quan tâm, tức những có chút sợ hãi, nói rằng nếu không phải là có thái cực đồ cùng lão đại ca lưu lại một ít thủ đoạn, sợ là vũ trụ lôi kiếp sẽ lập tức sinh ra. Thiết Ất Hầu cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng cửa đá bị tức những niêm phong lại, hắn căn bản không ra được. Đạo Lăng vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác mờ mịt bên trong có một đôi mắt theo dõi hắn, để hắn khắp cả người phát lạnh. Vũ trụ quá thần bí, rất khó nói rõ, thế nhưng vũ trụ trời sinh liên ẩn chứa quy tắc, đây là chư thiên vạn giới vũ trụ thời không, chỉ khi nào khiêu khích quy tắc liền phải tao ngộ vũ trụ trừng phạt. Mà lão đại ca cải tạo đạo lăng nguyên thủy thánh thể bản nguyên liền đưa tới vũ trụ tức giận. Nhưng là đạo lăng mặc dù mình đang diễn hóa, nhưng là cũng bị vũ trụ tập trung. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, không biết muốn không cần tiếp tục diễn biến, hoặc là từ bỏ tu luyện màu đen vực sâu. Đạo lăng hỏi dò tức những ý tứ, chủ yếu là hắn không hiểu vũ trụ trừng phạt mạnh như thế nào. Tức những trầm mặc một hồi nói rằng, lão đại ca công tham tạo hóa, lai lịch cùng kiến thức thực sự là lệnh người đời hít khói. Hắn nếu cải tạo nguyên thủy thánh thể, khẳng định có dụng ý của hắn, ngươi chẳng bằng thử nghiệm một, hai. Vũ trụ lôi kiếp cố nhiên khủng bố, thế nhưng đạo hạnh của ngươi không cao, hẳn là sẽ không sinh ra quá mạnh mẽ trừng phạt. Hết chương.